Chương 429, Tạ Chi Thu. Thiên Ma Tháp tầng thứ 3. Một người hồng bào nam tử hành tẩu tại trong hắc ám, nơi hắn đi qua, phảng phất có được một loại thiên nhiên lực sát thương, những cái kia từ bốn phương tám hướng tuân ra tới ma ảnh, một khi tiến nhập đến quanh người hắn 10m khu vực, liền tự động tán loạn, tiêu thất vô ảnh vô tung. Hắn thanh lý những ma hồn này tốc độ, không hề so với Lăng Trần chậm, 10 phần hiệu suất. Người này chính là Thông Thiên Phong nhất mạch cấp cao nhất đệ tử, Tạ Chi Thu. Tại hắn hành tẩu trong đó, điểm tích lũy bảng thủy chung sắp xếp tại thứ nhất, bởi vì hắn căn bản không cần động thủ, toàn thân khí kình tản mát ra đi, liền có thể đem những cái kia ma đạo ý chí tàn hồn đánh sơ xác, có thể thấy đạt tới một loại gì trình độ. Đột nhiên, hắn dừng lại hạ xuống, Lăng Trần nhân vật này có chút ý tứ, bất quá ta cũng không phải nguyện ý xuất thủ, Diêm Tượng. Liền nhìn ngươi có thể hay không giết hắn đi, ta động thủ thắng chi không võ, bởi vì không tại một tầng thứ, thực lực kém rất nhiều. Ta nếu là động thủ, cho dù giết hắn đi, là trời hạ nhân chế nhạo. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất có thể từ kia thiên ma trên quyển trục, cảm ứng được tên thứ hai cùng danh thứ ba, lúc này xếp hạng phía sau hắn, rõ ràng chính là Hạ Vân Hinh cùng Tuân Vô Cứu, hai người kia, điểm tích lũy chỉ so với hắn thiếu một ít, đối với hắn vô cùng có uy hiếp. Hai người kia mới là đại địch của ta, nhất định phải 100% chú ý, bằng không mà nói, bị bọn họ cướp đi thứ nhất, ta Thông Thiên Phong còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là thân hình khẽ động, hướng về kia hắc ám chỗ sâu trong lao đi. Thiên Ma Tháp ngoại. Ông. Tầng thứ ba Thiên Ma Tháp rồi đột nhiên sáng lên, mà kia Thiên Ma trên quyển trục, mười mấy cái danh tự cũng là lần lượt sáng lên. Mười mấy người này chính là tiến nhập này tầng thứ ba tất cả ma đạo thanh niên cao thủ. Tên Lăng Trần, rõ ràng cũng là trong đó. Hơn nữa Lăng Trần xông đến tầng thứ ba tốc độ, chỉ là so với trước top 3 thoáng thua kém mà thôi. Nhanh như vậy liền xông đến tầng thứ ba, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình á đông đảo ma đạo cự đầu trong nội tâm kinh ngạc. Xem ra Diêm Tượng bọn họ còn chưa không gặp gỡ Lăng Trần tiểu tử này, chỉ cần bọn họ gặp gỡ, tiểu tử này liền sẽ không lại như thế vận khí tốt. Thanh Diện Ma Tông lạnh lùng thốt. Vậy hắn cũng đắc ý không được bao lâu. Hổ Ma Tông đám người nhìn qua hung thần ác sát, khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng lãnh ý. Thiên Ma Tháp càng đi cao tầng, không gian càng nhỏ, cho nên đến phía trên tầng tháp, Lăng Trần cho dù muốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Không đổi. Nếu là con mồi, nên chậm rãi hưởng dụng mới đúng, một ngụm ăn tươi, liền không hề có hương vị. Quỷ Thần Tôn giả cười cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Đối phương bình tĩnh, thật ra khiến được không ít Thông Thiên Phong cường giả đều là cảm thấy một hồi kinh ngạc, Quỷ Thần Tôn giả này từ đầu đến cuối đều một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, dường như căn bản không lo lắng, lần hành động này sẽ thất thủ. Tầng thứ 3 không gian. Phốc phốc Lăng Trần rút kiếm bốn phía xung phong liều chết, những nơi đi qua, ma đạo ý chí kể hết bị đánh tan, toàn bộ phụ cận trong tháp không gian, rất nhanh đã bị thấu không còn một ngống. Lấy lôi ảnh kiếm bên trong lôi đình lực lượng, chịu Lăng Trần chỗ điều khiển, hóa thành một đạo phù quang lôi ngục, những nơi đi qua, phảng phất đem tất cả ma đạo ý chí đều đã tao ngộ khắc tinh, như băng tuyết tăng dã, mất đi. Giống giống ngay tại Lăng Trần thu hoạch những cái này ma đạo ý chí tàn hồn thời điểm, phía trước trong bóng tối, đột nhiên vang lên chấn thiên gào to, hai đạo cao 7-8 trượng thân ảnh, từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở Lăng Trần giữa tầm mắt. Này hai đầu ma đạo ý chí tàn hồn, đều là nửa người không quỷ, một cái trong đó mọc ra ngưu đầu, một cái khác, thì là mọc ra đầu ngựa, hiển nhiên là đã vặn vẹo ma đạo ý chí, lộ ra khát máu, điên cuồng khí tức ba động. Đầu trâu mặt ngựa. Lăng Trần phảng phất tại đây hai đạo thân ảnh phía trên, nghe thấy được một tia tử vong khí tức. Những cái này ma đạo cường giả khi còn sống, hẳn là đều là tôn trọng sát lục chi đạo cường giả, hai tay dính đầy huyết tinh. Thế cho nên tại tử vong, ngưng tụ ra tới ma đạo ý chí tống hợp thể, cũng là hoàng tuyển bên trong đồ vật, chấn thủ hoàng tuyển đại môn đầu châu mặt ngựa. Ngưu đầu này mã diện, đều là đại tông sư ngũ trọng cảnh đỉnh phong thực lực. Giống to một tiếng, đầu châu mặt ngựa chính là cầm trong tay cự phủ giết tới đây. Suy Lăng Trần trong tay lôi ảnh kiếm vẽ một cái, dòng điện xuyên qua hư không, chạm kích tại kia hai thành cự phủ phía trên. Cựa giặc giống như là cắt đậu hủ đồng dạng. Hai thanh khai thiên cự phủ bị chém thành hai nửa, ngay tiếp theo đầu trâu mặt ngựa thân thể, đều là từ trung gian bị một phân thành hai, trực tiếp một kiếm phân thây. ao ao nồng đậm vô cùng ma đạo ý chí, từ kia đầu trâu mặt ngựa trên thi thể tuân ra đáng xuất, cuối cùng hoàn toàn bị hút vào ma hồn trâu bên trong. Lăng Trần túi đầu liếc qua trong tay ma hồn trâu, đi qua tầng 3 chém giết, hiện tại ma hồn trâu đã do trong suốt biến thành đen nhạt vẻ, từ kia trong đó, tựa hồ có một vòng bôi đen sắc lưu quang, muốn từ bên trong chạy ra tới. Còn chưa đủ, cùng top 3 vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nhất định phải mau chóng xông lên tầng tháp cao hơn, mới có thể đánh chết cường đại hơn ma hồn. Lăng Trần đem ma hồn châu một lần nữa đọng ở bên hông, hắn một kia bổn nguyên chân khí tại kia thiên ma trên quyển trục, bởi vậy hắn có thể tại tối tăm bên trong cảm nhận được, kia thiên ma trên quyển trục bài danh, hắn hiện tại, hẳn là xếp hạng đệ bát vị, vừa mới tại đánh chết đầu châu mặt ngựa, rồi đột nhiên nhắc đến thứ 7. Thế nhưng top 3, Tạ Chi Thu, Hạ Vân Hình, Tuân Vô Cứu ba người này, xa xa vượt lên đầu, Lăng Trần bây giờ điểm tích lũy là 5.680, mà Tạ Chi Thu đã đột phá 1 vạn, về phần Hạ Vân Hình cùng Tuần Vô Cứu hai người, cũng đã có hơn 9.000, cắn rất nhanh. Muốn đuổi kịp ba người này, còn có không nhỏ độ khó. Bá một cái lắc mình, Lăng Trần tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay tại Lăng Trần sau khi rời khỏi không lâu sau, đột nhiên, một người thánh vu giáo thanh niên tài tuấn xuất hiện ở này phụ cận, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi không gian. Sau đó biến sắc, ta vừa mới ở chỗ này phát hiện hai đầu cường đại ma hồn, đây chính là hai đầu ngũ trọng cảnh đại tông sư đỉnh phong ma đạo ý chí tống hợp thể, cư nhiên bị người giết chết, trong không khí còn có chúng còn sót lại khí tức, đó là sát lục, tử vong khí tức, nhất định là kia Lăng Trần làm, có đệ tử nhìn thấy. Hắn thi triển ra xét ngục đồng dạng chiêu thức, chém giết ma hồn như chém dưa thái rau, ăn cơm uống nước đơn giản, lại bỏ mặc hắn tiếp như vậy. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Hổ Hùng lão đại, chúng ta bây giờ là truy kích, hay là thông báo Diêm Tượng sư huynh một người khác ma đạo Tuấn Kiệt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không cần nói chuyện ma đạo thanh niên, cùng hổ ma tông lớn lên rất giống, cảnh giới cư nhiên là đại tông sư lục trọng cảnh, vẹn vẹn so với Diêm Tượng hơn một chút, lấy thực lực của hắn, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, trên mặt của hắn hiện ra rõ ràng cười lạnh, thực lực của ta kỳ thật không kém Diêm Tượng. Bất quá giống như lực sư phó hắn là giáo chủ, mà cha ta, chỉ là hổ ma tông, ta liền so với hắn thấp một đầu, bình thường nghe lệnh ý đi, túi đầu xưng thần, hiện tại lại bất động, ta một thân. Một mình có đánh chết Lăng Trần thực lực. Tiểu tử này chỉ là tam trọng cảnh đại tông sư, có thể bài danh cao như thế, thánh nữ khẳng định cho hắn vật gì tốt, ta cái này tự tay đánh chết Lăng Trần, đạt được trên người hắn bảo vật, cướp đoạt hắn long mạch chi lực. Về sau lập tức đột nhiên tăng mạnh, đến lúc sau để cho Diêm Tượng tiểu tử kia đối với ta cúi đầu xưng thần. Dứt lời, Hổ Hùng khoe miệng, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng thực hiện được nụ cười, mười phần lành lạnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.